Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 168, chương 60, ta không tin còn sẽ thua bởi ngươi. Không có gì bất ngờ xảy ra, Minato thất bại, hắn không có nói quanh co vài cái, đã bị Kushina công phá phòng ngự, hoặc có lẽ là hiện nay chuyển chức làm nhẫn thuật lộ số Minato. Ở cận chiến thể thuật không có khả năng đánh thắng được nữ bạo long. Kushina gương mặt cao ngạo, cầm đánh thật cao, dương dương tự đắc bộ dạng. Minato ngược lại là nhìn rất thoáng, vẫn là bộ kia mặt nở nụ cười nhu hòa. Xin lỗi, lão sư, ta đã tận lực, hắn mang theo một tia cười khẽ, cũng không giống như lưu ý tựa như. Ân, tận lực là tốt rồi. Orochimaru gật đầu. Hắn cũng không nghĩ tới Kushina dĩ nhiên đột nhiên bạo phát. Cái loại này dường như nhím một dạng bắn ra vô tận chakra mũi tên nhọn. Rất rõ ràng là chakra khống chế năng lực đột nhiên lập tức tăng mạnh. Hơn nữa còn là ở Kushina giận dữ phía dưới. Đây chính là Sifong đại nhân nói, nhân vật chính, hàm nghĩa sao? Orochimaru song đồng hơi co lại, mang theo một cỗ vẻ hiếu kỳ. Sifong chút nào không tiếc rẻ khen ngợi của mình, làm rất tốt, xứng đáng là đệ tử của ta, nói, hướng về phía Kushina dựng thẳng lên tới ngón tay cái, đó là đương nhiên, người cũng không nhìn một chút bản tiểu thư là ai. Kushina hào sảng cười to, bên cạnh Fugaku như có điều suy nghĩ nghĩ, xứng đáng là đệ tử của ta, những lời này không tệ a, sau này có thể dùng đến cổ vũ người khác. Ân, tỉ như khích lệ một chút ngày sau ta nhi tử gì gì đó. Nghĩ, hắn một bước tiến lên, hướng về phía dùng mỉm cười chúc mừng Kushina Mikoto nói. Mikoto, kế tiếp đến phiên chúng ta. Fugaku con mắt hiện lên một tia kiên định. Ta nhất định phải Sifong đại nhân biết ta. Uchiha Fugaku, so với Mikoto càng thêm ưu tú. Mikoto hơi quay đầu, nhìn Sifong liếc mắt. Chợt nghe Sifong nói, đi thôi Mikoto, kế tiếp đến phiên ngươi. Là, vâng, đúng, lão sư, nàng gật đầu, nhẹ nhàng bước liên tục, đi tới, nỗ lực lên, Mikoto, đem cái kia cặn bã Chatter thành rác rưởi, để hắn hảo hảo biết, đồng dạng bộ tộc, cũng có thiên địa chênh lệch. Kushina không cam lòng yếu thế quơ cánh tay. Sau đó bị Sifong một cái tát phách ở nơi nào. Bắt đầu, Uchiha Kagami cánh tay vung lên. Sau đó lập tức lắc mình ly khai. Hắn không tự chủ được mở ra Sharingan. Huyết hồng hai mắt gắt gao chành khẩn hai người. Cái này hai người, một cái đều không xảy ra chuyện gì. Uchiha Kagami không khỏi đối với cùng với chính mình nói rằng. Một cái Sifong học sinh. Một cái Uchiha bộ tộc tộc trưởng nhi tử. Nếu như Fugaku có việc, Uchiha tộc trưởng có thể im lặng không lên tiếng. Thế nhưng nếu như Mikoto có việc, cái kia toàn bộ Konoha đều có thể bị Sifong đâm phiên thiên. Xin chỉ giáo, hai người ngược lại là có vẻ nho nhã lễ độ. Không có Kushina cái kia táo bạo nha đầu một dạng. Đi lên chính là khai kiền. Ngược lại dựng thẳng lên hai ngón tay. Kết một cái giảng hòa chi ấn. Sau đó, Sharingan, gần như cùng lúc đó, hai người đều hơi thấp nằm dạp người. Con mắt đông lại một cái. Một vị như máu tươi câu ngọc xuất hiện tại trong mắt bọn họ. Duy nhất khác biệt là, Fugaku là đơn câu ngọc, mà Mikoto là song câu ngọc. Đều thức tỉnh rồi Sharingan. Hầu như trong nháy mắt, nghị luận như nước thủy triều. Ta nhớ được Fugaku thiếu gia bây giờ bất quá 13 tuổi a. Một cái ninja cảm khái nói. 13 tuổi liền thức tỉnh rồi Sharingan. Fugaku thiếu gia không hổ là Uchiha nhất tộc thiên tài a. Cái này có gì? Một cái biết một ít nội tình người lại là khinh thị một tiếng hừ. Ngươi xem một chút Mikoto tiểu thư. Nàng mới, chỉ có, 11 tuổi. 11 tuổi xong câu ngọc. Phần này thành tích đủ để ngạo thị Uchiha. Fugaku trong mắt cũng là một hồi vô cùng kinh ngạc. Dĩ nhiên là song câu ngọc. Mikoto, người ẩn núp thật sâu a. Si Phong đại nhân không hổ là Konoha đệ nhất chuyên gia giáo dục. Bất quá, tỷ thí thật tỷ lệ thuận là thực lực. Ta không tin ngươi có ta một dạng liều mạng. Hắn chợt vọt tới, trong tay không ngừng cuồng vũ. Shuriken ảnh phân thân thuật. Ném ra một viên Shuriken thân thể lắc lư một cái. Nhất thời phân ra lưỡng đạo, bốn đạo, tám đạo, ước chừng hơn 20 miếng Shuriken. Rậm rạp, dường như mưa xối xả đánh tới. Mikoto cũng là không chút hoang mang. Động tác trong tay mặc dù không nhanh, cũng là bình ổn dị thường. Sau đó thả, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Dường như xe ngựa lớn nhỏ hỏa cầu bị phun ra đi. Đầy trời Shuriken bị một lần hành động thôn phệ. Hỏa cầu thế đi không giảm. Tiếp tục hướng phía Fugaku phun ra đi. Ta làm sao có thể không bằng ngươi? Fugaku cao quát một tiếng. Con mắt hiện lên vô cùng chăm chú. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Niềm kiêu ngạo của hắn để hắn trực tiếp lựa chọn lấy công đối công. Còn là đồng dạng nhẫn thuật. Fugaku tự tin. Chính mình Shuriken mặc dù đối với hỏa diễm hiệu quả không hiện. Thế nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng suy yếu một ít Mikoto hỏa độn uy lực. Hơn nữa chính mình hỏa độn tuyệt đối sẽ không thua. Thế nhưng rất nhanh, hắn con mắt co rụt lại. Tâm lý chính là trầm xuống. Làm sao có thể? Cái này không khoa học. Nội tâm hắn kêu to. Trên mặt cũng lộ ra khó có thể áp chế vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn nhìn rõ rõ ràng ràng hắn hỏa cầu. Bị Mikoto hỏa cầu dần dần áp đảo đi qua. Làm sao có thể, của nàng hỏa độn làm sao có thể so với ta còn mạnh hơn. Ta nhớ rõ ràng Mikoto trước đây không tính là am hiểu hỏa độn a. Nội tâm hắn kinh ngạc hô to, lại chỉ có thể mắt bong bong ngắm lấy ngọn lửa sóng nhiệt không ngừng tới gần. Si Phong liền cười nhìn, chính là Fugaku làm sao có thể cùng Mikoto so sánh với. Si Phong mỗi đêm cũng đều ở ôm Mikoto tới giảng giải cho nàng hỏa độn đâu. Ngày ngày như thế, hơn nữa nhưng là ra sức hướng nhẫn nhụi giảng giải. Trước kia Mikoto hỏa độn chỉ có thể xưng là coi như xuất chúng. Ở tự cho mình siêu phàm Fugaku trong mắt, càng là căn bản không như hắn. Thế nhưng hiện tại, thực lực chênh lệch hết sức rõ ràng. Hỏa cầu cuồn cuộn mà đến. Fugaku rõ ràng không chống đỡ được. Hàm răng khẽ cắn. Trong miệng hỏa cầu tuyệt nhiên mà thôi. Mikoto hào hỏa cầu tự nhiên nhào tới. Thế nhưng Fugaku cũng là kịp thời lăn về một bên. Trên mặt đất tràn đầy cát đất. Fugaku cả người đều có vẻ đầy bụi đất. Nhưng là trong mắt của hắn cũng là hiện lên một tinh mang. Nhẫn thuật không được. Vậy cận chiến. Hắn minh xác tinh tường. Mikoto trở về bất quá mấy ngày, còn phần lớn thời gian đều đang nghỉ ngơi, giảm bớt bên ngoài mệt nhọc, nàng ở như thế nào, cũng không khả năng thời gian ngắn ngủi liền phải biết Seragon dùng cho chiến đấu phương thức. Coi như là Si Phong đại nhân, hắn cũng không còn có Seragon, mà ta, cũng là sớm tiếp nhận rồi huấn luyện. Trong mắt của hắn tinh mang vội hiện, ta không tin ở Seragon bên trên. Còn sẽ thua bởi ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.